Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1612, áp chế. Thanh Lâm, là ngươi? Tiêu Mộc lập tức biến sắc, phảng phất hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dùng một loại cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Rất giống là gặp quỷ rồi, mặt đều chịu biến tái rồi. Thân là lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tiêu Mộc đối với trận này thi đấu, đối với cái này một mảnh tạo hóa chi địa nội hết thảy đều có chỗ hiểu rõ. Hắn biết đạo tiến vào đệ nhất sát trận về sau ý vị như thế nào. Đệ nhất sát trận bên trong, quay đầu lại không bờ. Một khi tiến vào trong đó, cũng chỉ có thể một mực đi về phía trước, mà không thể lựa chọn lui ra phía sau. Một khi rời khỏi một khu vực như vậy, còn muốn tiến vào, tựu trở nên rất khó. Tiến vào trong đó về sau, chỗ muốn thừa nhận áp lực cũng chắc chắn là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lại kinh diễm đích nhân vật đều muốn nửa bước khó đi, sẽ bị sinh sinh áp bạo linh hồn cùng thân thể mà uống hận. Thế nhưng mà há có thể nghĩ đến Thanh Lâm rõ ràng đã tiến nhập một khu vực như vậy, mà lại đi qua tương đương dài dòng buồn chán một thời gian ngắn. Mà bây giờ, hắn lại trở về rồi, đi ra đệ nhất sát trận. Ngươi có thể nào lui về đến? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đạt được đệ nhất sát trận bên trong tạo hóa nữa sao? Tiêu Mộc chỉ vào Thanh Lâm, càng phát ra khó có thể tin hắn làm dễ dàng đến hết thảy. Cau mày lấy, như là bị đã dẫm vào cái đuôi con chuột đồng dạng. Tràn đầy giật mình cùng ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Quý Huyền Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là nhận ra Thanh Lâm. Bốn vị thiên nữ đều là trước tiên yên lòng. Thanh Lâm xuất hiện như là cho bọn hắn ăn hết một viên thuốc an thần, làm cho các nàng không cần lại đi lo lắng sẽ bị Tiêu Mộc sát hại. Thế nhưng mà bốn người lại không khỏi chịu lo lắng. Tiêu Mộc có mạnh như thế thực lực, Thanh Lâm phải chăng có thể ứng đối? Ngươi đáng chết. Lại vào lúc này, Thanh Lâm lạnh như băng lấy thanh âm mở miệng. Hắn dùng một loại ăn người đồng dạng ánh mắt nhìn xem Tiêu Mộc, cùng với phía sau hắn đã thân thể chém làm hai đoạn yêu thiên. Thanh Lâm lại là vô ý thức phân biệt nhìn về phía Quý Huyền Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng. Bốn vị thiên nữ hiện tại trên thân thể đều là hoặc nhiều hoặc ít mang theo tổn thương, mà lại ngay tại vừa mới, nếu không là hắn kịp thời xuất hiện, chỉ sợ bốn người còn có thể sống sót hay không đều là lưỡng nói số lượng. Bản hoàng thê nữ thân nhân cũng là ngươi có thể nhúng chàm. Tiêu Mộc, hôm nay ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời, bản hoàng cũng nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Lâm thét dài, sắc mặt lạnh như băng lấy một cái bước xa hướng phía Tiêu Mộc phóng đi. Chín ấn thiên hằng thần hoàng tu vi bị hắn không hề giữ lại bày ra trên người, chỗ phát ra chấn động là cường thế cùng lăng lệ ác liệt tới cực điểm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bên người một mảnh khí tức khác lạ không gian mở ra, đúng là thần vực không gian. Cái này một phiến không gian trong nháy mắt liền đem phạm vi mấy vạn dặm khu vực toàn bộ đều bao bọc ở trong đó, đem Tiêu Mộc cũng là lập tức thu đi vào. Trước mắt hình ảnh lập tức phát sinh cải biến, dù là Tiêu Mộc đều trong lúc nhất thời có chút bất ngờ. Đây là Thanh Lâm tạp chủng, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiêu Mộc phát giác cái này một phiến không gian khác là, lập tức vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Tại đây một phiến trong không gian, Tiêu Mộc đúng là cảm giác được lực lượng của mình phảng phất bị suy yếu. Đối mặt Thanh Lâm thời điểm cũng không có, rốt cuộc quả nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều Tiêu Mộc một mắt. Thần niệm động chỗ, thần vực trong không gian hết thảy đều có thể vì hắn sử dụng, đều có thể nghe chỉ huy của hắn. tại đây một phiến trong không gian, hắn tự là chúa tể, là hết thảy chủ trưởng người. Ông, nhưng nghe liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên, nhưng lại thanh lâm trường chỉ tầm đó, có một chương màu đen trường cung, hội tụ thành hình, ở đằng kia cung trên dây, càng là có một đạo màu đen tiễn mang, hoàn toàn là do cái này một phiến không gian trung ẩn chứa lực lượng, nhanh chóng hội tụ mà thành. Suy suy, căn này hắc tiễn, tuy nhiên bất quá 10 xích đến trường, tuy nhiên chưa từng rời dây cung mà ra, nhưng lại phát ra liên tiếp âm thanh phá không, kịch liệt chấn động tầm đó, càng là lưu chuyển mà ra một cổ cực kỳ cường chấn động lớn. Trong lúc tình hình, Tiêu Mộc sắc mặt lúc ấy tự thay đổi, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khó có thể tin. Suy, lại không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Thanh Lâm vô tình buông lỏng tay ra bên trong đích dây cung. Chỉ một thoáng, một đạo màu đen hào quang, cát liệt hư không, dùng một loại lăng lệ ác liệt đến khó có thể tưởng tượng tốc độ. Xung phong liều chết đã đến Tiêu Mộc trước mặt. Tiêu Mộc, lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tự nhiên cũng là có tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy song trưởng của hắn, tự trước mặt như thiểm điện huy động, đánh ra một mảnh lại một mảnh năng lượng trưởng ấn. Đúng là ở trước mặt của hắn, sáng tạo ra một mặt hoàn toàn do trưởng ấn tạo thành năng lượng tường thành. Cái này một đạo năng lượng tường thành, ẩn chứa rất mạnh chi lực nói, là Tiêu Mộc tâm huyết biến thành. Phanh, nhưng nghe một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên, cả cái thần vực không gian trong khoảng thời gian ngắn đều là ù ù rung động. Lay động kịch liệt, bắn thần tiễn cùng năng lượng tường thành đụng nhau đụng, chỗ sinh ra thanh thế, nếu như phóng tại bên ngoài, tuyệt đối muốn cả kinh rất nhiều lớp người già nhân vật đều là chịu tán thưởng. Năng lượng tương thành, tuy là Tiêu Mộc vội vàng tầm đó xây dựng mà ra, lại là có thêm rất mạnh phòng ngự chi lực, dùng bắn thần tiễn chi uy lực, đều thì không cách nào lập tức đem chi chấn vỡ. Cũng may bắn thần tiễn thượng ẩn chứa lực đạo, là có nối liền tính. Cái kia nhìn như chỉ có 10 trượng đến lớn lên một đạo hắc tiễn, ẩn chứa lực lượng, cũng thì không cách nào tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, bắn thần tiễn thượng lực lượng, lập tức triệt để bắn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia một mặt năng lượng tường thành, hoàn toàn như là vỡ vụn tấm gương đồng dạng, bắn ra mà ra từng đạo đáng sợ khe hở. Sau đó lại đang trong chớp mắt, triệt để nứt vỡ, cái gì cũng không từng lưu lại. Kết quả như thế, lại để cho Tiêu Mộc há có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia đã đoạn bắn thần tiễn, đúng là dư uy không giảm, lập tức liền đã xung phong liều chết đã đến trước mặt của hắn. Dùng một loại không cách nào ngăn cản xu thế, bắn trúng hắn vai trái. Phanh, chỉ một thoáng, Tiêu Mộc bên trái bả vai, nổ tan mà ra một mảnh huyết vụ, lại để cho hắn con mắt quang, cũng là lập tức trở nên lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, là càng thêm tràn đầy kiêng kỵ. Tiêu Mộc sợ, hắn thật sự sợ hãi, sẽ bị Thanh Lâm chém giết không sai. Cái này quỷ dị người trẻ tuổi, mặc dù bất quá 9 ấn thiên hằng thần hoàng tu vi, nhưng là kỳ thật thực lực thật sự thật là quỷ dị, mạnh quá không hợp thói thường. Tiêu Mộc biết nói, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn kết quả chỉ có một bại, hắn tuyệt không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Này đây hắn muốn đều không có đa tưởng, xoay người rời đi, lần nữa chạy thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể nói là suốt đời chỗ học ra hết, cực lực chạy thục mạng, mà lại tại cấp tốc bôn tẩu trong quá trình, hắn còn vận dụng chính mình chỗ nắm giữ không gian chi lực, dục đem mảnh không gian này xé rách. Đây là bản hoàng thần vực không gian, há có thể cho ngươi dễ dàng như thế địa xé rách. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhưng lại lập tức thần niệm khẽ động, Tiêu Mộc phía trước không gian kết cấu lập tức phát sinh biến hóa, một mảnh có một phiến không gian ở trước mặt của hắn điệp ra, mảnh không gian này diện tích đúng là đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ một thoáng, Tiêu Mộc tuy nhiên đang cực lực chạy trốn, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn là ở không bị khống chế hướng phía Thanh Lâm tiếp cận. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.